Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 569, ta cũng là Tổ Long. Nhìn thấy Bố La Lâm một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Lão Tổ Long nhưng trong lòng là có một loại muốn thổ huyết kích động. Đây chính là một mặt thiên bia, không phải tầm thường tổ thần binh. Mặc dù là Cửu Châu tổ thần vô số năm qua không ngừng mà thử nghiệm, đều không thể lay động nó mảy may. Người khống chế nó vẫn như thế một bộ hờ hững thần sắc. Quá nhiều trang đi, dù cho lấy lão tổ long trầm ổn, giờ khắc này đều nhịn xuống không ở trong lòng oán thầm. Thầm mắng Bố La Lâm quá có thể trang. Ngươi đến đây, chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta thu lấy thiên bi? Nhìn thấy lão tổ long một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, trên mặt lộ ra có nhiều thú vị thần sắc. Ta có thể không bản lãnh này. Lão tổ long nghe vậy nhất thời tự giễu nở nụ cười, nói: ngươi có thể lay động thiên bi, liền mang ý nghĩa thực lực hơn ta vô cùng xa. Ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Trước trong Tinh Không một trận chiến, lão tổ long vẻn vẹn là cho rằng Bố La Lâm là dựa vào uy năng của bàn cổ phiên mới có thể cùng hắn chống lại, thế nhưng hiện tại hắn lại không như vậy cho rằng rồi. Có thể liều sức một người lay động thiên bi, bất luận là vận dụng cỡ nào tay đoạn, đều mang ý nghĩa thực lực của Bố La Lâm tuyệt đối muốn ở trên hắn. Vậy thì tốt, Bố La Lâm nghe vậy gật đầu. Thiên bi tuy rằng ở trên long đảo này, bất quá bây giờ ta nhưng là muốn dẫn đi rồi. Ngươi không có ý kiến chứ? Nghe được lời của Bố La Lâm, lão tổ long thần sắc không gì sánh được phức tạp. Nếu ngươi có thể thu lấy thiên bi, cái này thần vật tự nhiên là do ngươi xử trí. Lão tổ long nhìn Bố La Lâm, ánh mắt thâm trầm, thiên bi trấn áp long đảo. Ngươi có thể đem hắn lấy đi, cũng coi như là giúp ta long tộc một chuyện. Ở thiên bi bị Bố La Lâm đánh ra thiên ngân, hóa thành viên gạch thu hồi sau, trên đảo rồng phong ấn cũng đã tự động giải trừ rồi. Có thể nhìn thấy toàn bộ trên hòn đảo phân tán ở các nơi long tộc cùng với các loại những sinh vật khác đều là đã bắt đầu thức tỉnh thần tính, bị áp chế sức mạnh cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thật không? Nghe được lời của lão tổ long, Bố La Lâm khóe miệng nhất thời kéo lên một vệt độ cong. Nếu ta giúp các ngươi long tộc lớn như vậy một chuyện, vậy thân là tổ long ngươi có phải là hẳn là có chỗ biểu thị đây? Lời vừa nói ra, lão tổ long nhất thời lộ ra không nói gì thần sắc. Ngươi liền thiên bi đều đã chiếm được tay, còn có bảo vật gì có thể vào mắt của ngươi? Lão tổ long một bộ xem thường ánh mắt nhìn Bố La Lâm, coi như là tổ thần binh cũng không kịp mặt kia thần bia giá trị mảy may chứ. Ai sẽ hiềm chính mình bảo vật nhiều đây? Nghe vậy Bố La Lâm cười khẽ. Các ngươi long tộc các đời nhiều như vậy tổ long, khẳng định còn lại không ít tổ long ra tổ long giác cái gì. Tùy tiện cho ta một hai kiện cũng không tính là gì chứ. Cái này không thể nào. Nghe được Bố La Lâm dĩ nhiên muốn đòi lấy các đời tổ long lột xác, lão tổ long nhất thời thần sắc biến đổi, trong con người mơ hồ có vẻ giận dữ. Các đời tổ long vậy cũng đều xem như là tổ tiên của hắn a. Có người hướng về ngươi yêu cầu tổ tiên thi thể, ngươi có thể không tức giận, e sợ động thủ tâm tư đều có. Bất quá đối mặt Bố La Lâm, lão tổ long nhưng là không có một chút nào tính toán ra tay. Rốt cuộc thực lực vô pháp cùng đối phương tướng ngang hàng. Không nói chuyện đối phương trước chiến lực, liền nói hiện tại, khống chế thiên bi sau. Đối phương chỉ cần điều khiển tòa này thần bia dễ dàng là có thể đưa nó trấn áp. Toàn bộ long tộc ở cái này thần bí gia hỏa trước mặt e sợ đều không phản kháng chút nào lực lượng. Ta long tộc không có bảo vật gì có thể cho ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy thiệt thòi, đều có thể đem này thần bia một lần nữa trấn áp ở trên long đảo này. ta Long tộc tuyệt không hai lời. Lão Tổ Long trầm giọng nói. A, nghe được lời của Lão Tổ Long, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười, trong ánh mắt có trêu tức. Con rất rắn giỏi, ngươi liền không sợ ta dùng thiên bi này trực tiếp trấn giết các ngươi, triệt để Long tộc ở vạn giới bên trong biến mất. Nếu là đúng như này, vậy cũng là ta Long tộc trong số mệnh có này một kiếp. Lão Tổ Long nghe vậy nhưng là đúng mực, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm. Bất quá, trước lúc này, ta nhất định sẽ dùng hết một giọt máu cuối cùng cùng ngươi tử chiến đến cùng. Nhìn thấy Lão Tổ Long không chút nào chịu thua, Bố La Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Hắn mở miệng nói, rốt cuộc, ta bây giờ cùng các ngươi bộ tộc này, cũng được cho là có một loại nào đó huyết mạch ở giữa liên hệ rồi. Nghe được Bố La Lâm mấy lời nói này, Lão Tổ Long nhất thời lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Ta muốn ngươi cũng cảm nhận được ta trong thân thể khí tức chứ. Bố La Lâm cười khẽ nhìn về phía Lão Tổ Long, sau đó trên thân hình hào quang bảy màu như ẩn như hiện. Ở sau lưng nó, một đầu thất thải Tổ Long bóng mờ tái hiện ra, làm ra ngửa mặt lên trời rít gào tư thái. Quả nhiên, nhìn thấy một đạo kia thất thải Tổ Long bóng mờ, thần sắc của Lão Tổ Long đầu tiên là chớp mắt kịch biến. Sau đó thần sắc một trận kịch liệt biến hóa, tiếp theo phát ra một tiếng sâu sắc thở dài. Có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện ra sao sao? Lão Tổ Long mở miệng, thần sắc không gì sánh được phức tạp, nhìn Bố La Lâm nói, vì sao trong người ngươi có ta Long tộc khí tức của Tổ Long trời sinh? Nghe được lời của Lão Tổ Long, Bố La Lâm khẽ mỉm cười, đương nhiên là bái con kia tiểu gia hỏa ban tặng rồi. Cái gì? Lão Tổ Long nghe vậy nhất thời kinh ngạc. Hắn biết đối phương trong miệng tiểu gia hỏa tất nhiên chính là trước bị đối phương bắt đi tiểu thú trắng như tuyết rồi. Nói như vậy, trước ngươi tóm nó chính là vì mưu đồ huyết mạch của nó. Lão Tổ Long trầm giọng nói. Không sai, Bố La Lâm trực tiếp liền thừa nhận rồi. Xem ra ngươi là dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù đánh cắp tiểu gia hỏa trong cơ thể bộ phận sức mạnh huyết mạch. Lão Tổ Long cười lạnh nói. Nghe được lời của Lão Tổ Long, Bố La Lâm nhất thời không nhịn được nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ hài hước. Người này liền đoán sai rồi. Hắn nhìn về phía Lão Tổ Long, một mặt nụ cười quái dị. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, của ta thật là đánh cắp tiểu gia hỏa sức mạnh huyết mạch. Bất quá cũng không phải là bộ phận, mà là toàn bộ. Toàn bộ. Nghe nói như thế, Lão Tổ Long biến sắc mặt. Không sai, là toàn bộ. Sau một khắc, ở Lão Tổ Long một mặt ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, thân thể của Bố La Lâm bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng sán lạn đến cực điểm thần quang bảy màu. Chớp mắt cả người lập tức hóa thành một đầu dài đến mấy trăm mét thất thải Tổ Long. Thân thể xoay quanh ở trong hư không. Thế nào? Ta bộ thân thể này, so với tên tiểu tử kia mẫu thân, hẳn là còn muốn càng hơn một bậc đi. Trong hư không, Bố La Lâm đầu rồng nhìn xuống hình người Lão Tổ Long. Một đen một trắng hai viên con ngươi lập lòe trêu tức ánh sáng. Hắn một thân thể này, mặc dù là Tổ Long thân thể, thế nhưng trên thực tế nhưng không phải chỉ có Tổ Long trời sinh huyết mạch, mà là dung hợp tiểu thú trắng như tuyết phụ thân một mạch Cửu Châu Vương giả huyết thống. Từ nó giờ khắc này hai viên con ngươi liền có thể thấy được. Kia một đen một trắng chính là tiểu thú trắng như tuyết tổ tiên vị vương giả kia cái thế thần thông. Âm dương hỗn độn thiên nhãn. Duy trì Tổ Long thân thể chỉ là bởi vì Bố La Lâm cảm thấy tiểu thú trắng như tuyết khí chất cùng hắn xưng bá vũ trụ hải thân phận của Vĩnh Hằng Chi Chủ không xứng đôi mà thôi. Cũng không phải hắn thật chỉ nắm giữ Tổ Long trời sinh huyết mạch. Có thể nói hắn đầu này thất thải Tổ Long, so với tiểu thú trắng như tuyết mẫu thân. Đầu kia do vạn long tinh khí mượn thánh thụ đản sinh ra thuần chính nhất tổ long trời sinh huyết. Thống còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Này, sao có thể có chuyện đó? Giờ khắc này, nhìn bố la lâm kia mấy trăm mét bảy màu thân rồng. Lão tổ long trên mặt lộ ra chấn động cực điểm thần sắc. Trong miệng đều không tự kìm hãm được tự lẩm bẩm lên. Bởi vì này thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Phải biết trước mắt cụ này thân rồng, từ lão tổ long cảm giác đến xem, tuyệt đối là chân chính long tộc huyết mạch, cũng không phải là cường giả biến ảo mà thành. Thế nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Lúc trước vì để cho tiểu thú trắng như tuyết mẫu thân, đầu kia thất thải tổ long sinh ra, long tộc tiêu hao bao nhiêu đánh đổi. Hầu như tiêu hao hết thảy từ trần long tộc lưu giữ lại thi thể. Dùng trong đó vô tận long tộc tinh khí hội tụ đến long tộc thánh thụ bên trong. Mới ngưng tụ ra kia duy nhất một viên thất thải long đàn. Ấp đi ra tổ long trời sinh. Bây giờ, ở trước mắt của hắn, dĩ nhiên lại là thêm ra một đầu tổ long trời sinh. Này thực sự là để lão tổ long không nghĩ ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ khắc này, mặc dù là lấy lão tổ long tổ thần cấp bậc tâm thái, cũng đã có chút phát điên. Một đôi con mắt bên trong tơ máu phun trào, chăm chú tập trung bố la lâm, muốn đối phương cho hắn một cái giải thích hợp lý. Ta không phải nói sao? Nhìn thấy lão tổ long một bộ phát điên thần sắc, bố la lâm nhất thời trêu tức mở miệng nói. Của ta bộ thân thể này, đều là thiệt thòi tên tiểu tử kia mới thành công thai nghén mà ra. Nhờ có tiểu gia hỏa mới có thể dựng dục ra, thai nghén, lão tổ long nghe vậy, trên một gương mặt thần sắc chớp mắt liên tục biến hóa. Trong lòng liên tưởng đến rất nhiều, trong này sự tình, nói rồi ngươi cũng không rõ ràng, bố la lâm khẽ cười nói chung. Bây giờ hiện tại ta cũng coi như là nắm giữ các ngươi thân thể của long tộc. Đương nhiên, ta có thể không thừa nhận là các ngươi long tộc một viên. Nghe được lời của bố la lâm, lão tổ long nhất thời thần sắc phức tạp, trong con ngươi tràn ngập xoắn xuýt. Bất quá, con người của ta ân oán rõ ràng. Bố la lâm tiếp tục mở miệng nói, tên tiểu tử kia xem như là giúp ta một đại ân. Ta cũng coi như là thừa các ngươi long tộc một phần tình. Ngày sau, người long tộc như có vong tộc diệt chủng nguy cơ, ta sẽ xuất thủ một lần. Nghe được lời của bố la lâm, lão tổ long trong con ngươi nhất thời lộ ra không gì sánh được phức tạp ánh sáng. Được rồi, lời liền nói tới chỗ này. Ta rất bận, không thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Bố la lâm khóe miệng kéo một cái. Tiếp theo mấy trăm mét thân rồng lóe lên, lần thứ hai biến hóa thành hình người, tiếp theo giữa tia sáng lấp lóe biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại vẫn nỗi lòng khó bình lão tổ long đứng thẳng giữa hư không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.